Chiến trường mới. Hồi ức. Tác giả: Thượng tướng Nguyễn Hữu An. Giọng đọc: Hải Yến. Số 14. Trời ơi, cậu ấy về mang theo một mũ đầy gạo sấy. Tôi mừng như thắng trận. Tôi báo cho Sương, định chia đều cho mỗi tổ vài gói. Không ngờ, tổ bên ấy cũng có người đi kiếm vừa mới về. Thiếu nước, miệng tôi đầy gạo sấy chưa kịp nuốt, đã nhận thêm một trận mưa đạn pháo rơi xuống inh tai nhức óc. Còn nắm gạo sấy để trong mũ, bị pháo nổ hất tung đất vào. Thế là mất ăn. Trời sáng dần, tôi nhìn rõ những bụi lau bị xé tước và mặt đường màu xám hiện ra trước mặt. Anh Sương báo, điện của trên báo cho biết có 4 chiếc xe từ Lao Bảo đi Bản Đông. Tôi nhắc anh em trong tổ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. 4 chiếc xe tăng và xe bọc thép lọt vào trận địa ta. Tôi nhìn rõ bọn địch ngồi trong thùng xe và ngồi cạnh tháp pháo. Phát đạn B-40, Vũ Văn Út bắn trúng chiếc xe tăng đi đầu. Xe khựng lại và bốc cháy. Những chiếc đi sau vừa bắn vung vãi vừa tiếp tục tiến lên. Phát đạn B-40 thứ hai của Út bị trượt. Gần như cùng với phát B-40 của Út, cả tiểu đội chúng tôi nổ súng và ném lựu đạn, thủ pháo. Chỉ cách địch có 15 mét lại ở trên cao. Chúng tôi có lợi thế nên đạn và lựu đạn rất trúng mục tiêu. Những tên ngồi trên xe tăng ngã lăn xuống mặt đường. Trong thùng xe khói lựu đạn vụt lên. Tiếng la khóc chen vào tiếng nổ. Bọn địch ở phía sau còn rất đông. Không phải 4 xe mà là 40 xe. Chúng bắn như một trận bão. Rất tiếc, chúng tôi còn quá ít đạn. B-40 có 4 quả. 2 quả mất liều phóng, bắn đi 2 quả. Khẩu B-40 của Út trở thành cái ống bương. Sau một hồi nổ súng, khẩu AK của tôi còn 5 viên. Tôi đề nghị anh Tấn cho tiếp đạn. Anh kêu gọi bắn tiết kiệm. Tôi đành gạt cần hãm xuống, bắn phát một, nhè từng tên địch như bắn tỉa. Bọn địch non gan cho xe quay lui. Khi địch đang rút thì các cậu Dự và Thuyên mới cõng đạn xuống tiếp tế. Xe địch rút hết, tổ tôi và anh Nhuận xông xuống mặt đường thu chiến lợi phẩm. Tổ tôi thu được một máy PRC-25 và nhiều súng, xác địch bỏ lại 25 tên, một xe bị phá hủy. Anh em còn thu được nhiều thư từ và tài liệu quân sự. Tôi nhớ có 2 bức thư, một bức của một tên lính ngụy kể cho bố mẹ biết hắn đã ra trận và đang ở trên con đường của cụ, ý nói đường mòn Hồ Chí Minh. Bức thư thứ hai, vợ gửi cho chồng căn dặn phải cẩn thận và không quên nhắc chồng cố gắng kiếm cho em một cái chậu B-52. Loại chậu bằng nhôm được tráng màu xám của Trung Quốc để đựng cơm của bộ đội ta rất đẹp. Sau trận đánh, chúng tôi củng cố công sự vững chắc hơn và những ngày hôm sau, chúng tôi đã đánh những trận thắng lớn hơn. Tiểu đội trưởng Trần Văn Thơm quê Thanh Trì, Hà Nội kể tiếp, bộ phận chốt dưới mặt đường sau nhiều trận thắng, anh em chúng tôi sống đàng hoàng sung túc hơn. Không phải ăn lương khô, bữa cơm nào cũng có thịt hộp ăn thoải mái. Anh em nào ở chốt xuống, chúng tôi đều thết đãi một bữa thịnh soạn. Về vũ khí khỏi phải lo, chúng tôi đã thu chiến lợi phẩm mấy két lựu đạn để dự trữ trong hầm. Tôi và Đồi, mỗi người ngoài súng được trang bị giữ thêm một khẩu cối M79. Chờ lúc vắng máy bay trinh sát, chúng tôi lấy M79 bắn tập. Chọn chiếc xe bị cháy bên lề đường làm bia. Đồi ngắm bắn theo kiểu súng bắn thẳng. Tôi bắn theo kiểu bắn cầu vồng. Bắn một hồi, rồi trao đổi rút kinh nghiệm. Qua cách luyện tập ấy, chúng tôi đã có thể sử dụng được M79 bắn tương đối chính xác. Thấy M79 có ít, tôi và Đồi rủ nhau xuống, tìm trong những chiếc xe bị bắn cháy kiếm thêm gần 100 quả đạn nữa. Ngày 21 tháng 3, ở lại chốt mặt đường, có một tổ bộ binh và một tổ công binh. Vừng đông vừa soi rõ mặt người, cũng là lúc cậu Lạng, Ngan mang cơm nước xuống. Chúng tôi đang xúm lại nhận phần cơm. Anh Trần Đức Nhuận, quê Kim Sơn, Ninh Bình, nghiêng tai lắng nghe rồi nói, có tiếng xe, các cậu có nghe thấy không? Tôi nói đùa, tai trinh sát có khác. Đừng đùa, thật đấy, rõ ràng xe. Giữa lúc đó, có liên lạc của tiểu đoàn từ trên chốt báo. Địch rút khỏi Bản Đông, có 60 xe đang đi về hướng ta. Chúng tôi nuốt vội miếng cơm rồi chạy vào vị trí chiến đấu. Những chiếc xe đi đầu đã lọt vào trận địa của ta. Vũ Văn Út, quê Thạch Thất, Hà Tây, bắn 3 phát B-40, cháy liền 3 chiếc đi đầu. Thấy chiếc thứ hai trúng đạn, nhưng khẩu pháo của nó vẫn bắn. Nhuận bò tới, báo cho Út biết, Út bắn thêm một phát nữa. Trong xe nổ những tiếng phụ, pháo trên xe từ đó im bặt. Phía đầu chiếc xe bọc thép đang cháy, phía sau hai xe bị mìn của công binh phá hủy. 4 chiếc xe tải cỡ lớn chở quân còn đang nổ máy kẹp ở giữa. Bọn lái và lính ngồi trên xe chạy túa xuống núp ở ven đường. Ngay từ đầu, sau tiếng B-40 của Út, súng tiểu liên của chúng tôi quét vào bọn lính ở trên xe. Khi chúng nhào xuống núp ở phía sau xe, tôi và Đồi liên tục bắn những quả đạn M-79 vào những điểm mình nghi ngờ. Chiếc OV-10 bay vòng không dám xuống thấp, chỉ điểm cho pháo bắn. Đạn pháo bầy lại trần đi trần lại từ trên chốt xuống. Bọn bộ binh địch núp sau xe tiến lên chừng một tiểu đội phản kích. Chúng vừa tiến lên mép đường đã bị một loạt lựu đạn của ta nổ trước mặt và đạn tiểu liên bắn quét. Còn sống sót tên nào lại chạy về chỗ cũ. 4 lần địch phản kích như vậy đều bị ta đánh tan. Khoảng 13:30, trận địa vắng tiếng súng và chiếc OV-10 đã mất hút. Chúng tôi xuống đường đi khoảng 800 mét về phía Bản Đông. Dọc đường đếm được 55 xác chết. Xe của địch vẫn nổ máy, nhưng trong xe không có người. Chúng tôi rất mừng vì đã góp phần chặt đứt đường rút quân của địch. Hàng ngày, Tân trưởng ban tác chiến báo cáo với Bộ Tư lệnh Sư đoàn những nét lớn phát triển của chiến dịch và tình hình của sư đoàn. Rồi chúng tôi cùng chụm đầu suy nghĩ trên tấm bản đồ tác chiến. Lực lượng và thế trận giữa ta và địch được làm rõ trên bản đồ bằng các ký hiệu. Những lá cờ đỏ, chấm đỏ ở cả phía Nam, phía Bắc, đường 9 Nam Lào đang bao vây những lá cờ xanh và những dấu chấm xanh. Nhìn thế trận trên bản đồ đã thấy, nếu không muốn bị tiêu diệt thì Mỹ ngụy chỉ còn một cách rút lui. Từ ngày 13 tháng 3, các đơn vị Trung đoàn 36, Trung đoàn 64, một bộ phận Trung đoàn 66 và một số binh chủng được lệnh của Bộ Tư lệnh Mặt trận áp sát Bản Đông, liên tục đánh ngày đêm bằng nhiều hình thức, bao vây, bắn tỉa, đánh tập kích vào hệ thống phòng thủ và cắt triệt để việc tiếp tế bằng đường không của địch. Đồng thời, sử dụng Trung đoàn 24, Trung đoàn 102 đưa lực lượng cơ động áp sát đường 9, kiên quyết ngăn chặn tiêu diệt, không cho địch chạy thoát cả người và xe. Từng ngày, chúng tôi theo dõi và chỉ đạo hoạt động ở các chốt 351 và 311, nhất là chốt 311, đã phát huy tác dụng to lớn. Những điều đã ghi trong nhật ký của Lê Việt Cường, chính trị viên tiểu đoàn, đã dũng cảm hy sinh vào ngày cuối chiến dịch, càng chứng tỏ điều vừa nói. Ngày 4 tháng 3, trận đánh mở màn của tiểu đoàn diệt 11 xe tăng và xe vận tải. Ngày 5 tháng 3, đánh quân dù áp tải đi Tà Mây, diệt gọn một đại đội bộ binh và một pháo đội. Ngày 6 tháng 3, bắt đầu những ngày ác liệt. Bom dội pháo bắn lên chốt hàng giờ liền. Quy luật, 1 giờ nghỉ 15 phút, trận địa vẫn đứng vững. 8 tháng 3, địch phản kích, chốt vẫn đứng vững. 9 tháng 3, địch lại dùng máy bay oanh tạc, lệnh đào hầm sâu rộng thêm. Ngày 10 tháng 3, địch cho xe chạy thử trên mặt đường, chỉ có cối bắn. Ngày 11 tháng 3, một ngày bình thường. 12 tháng 3, địch đánh từ 6 giờ đến 16 giờ, chốt mới im tiếng súng. Cao xạ hạ một trực thăng, khẩu đội trưởng 12 ly 7 hy sinh, thật oanh liệt. 13 tháng 3, địch lại oanh tạc. Cao xạ hạ một phản lực A-37. 11 giờ, một đoàn xe địch chạy qua, lệnh không cho chúng qua chốt. Bộ đội thực hiện nghiêm mệnh lệnh. Ngày 15 tháng 3, địch đưa bộ binh ra chiếm chốt, ta diệt 15 tên. Ngày 18 tháng 3, địch vẫn lặp lại ngày hôm qua, cao xạ hạ thêm trực thăng, đại đội 7 xuống đường thay một bộ phận trên chốt. Ghi tới đây, Cường hy sinh. Cùng ngày 18, Bộ Tư lệnh Chiến dịch thông báo địch sẽ rút chạy. Đến ngày 21 tháng 3, địch phá vòng vây ở Bản Đông, chúng chạy bộ theo đường rừng. Một bộ phận chạy bằng cơ giới. Khoảng 60 xe các loại bị Trung đoàn 24 đánh thiệt hại một số. Còn lại đến chốt 311, chốt của Trung đoàn 102 ngăn chặn. Một số xe và bộ binh bị diệt, số còn lại bỏ xe, chạy tán loạn vào rừng, như tiểu đội trưởng Thơm đã kể. Tôi nhớ trong thư của Quân ủy Trung ương gửi các đơn vị tham gia chiến dịch đã xác định. Nhất thiết phải đánh thắng trận này, dù phải động viên sức người sức của, hy sinh như thế nào, vì đây là trận có ý nghĩa quyết định về chiến lược. Chúng tôi rất tự hào rằng đơn vị mình đã góp phần tích cực vào chiến thắng lớn lao ấy, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng giao. Trận đánh thắng có ý nghĩa quyết định về chiến lược đã gây niềm vui mừng xúc động và tăng thêm niềm tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của quân dân hai miền. Gần cuối chiến dịch, sư đoàn tôi nhận được hàng vạn lá thư từ hậu phương xa xôi gửi tới hoan nghênh, cổ vũ tinh thần bộ đội. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nêu nhận định của Bộ Chính trị với chiến dịch. Ta đánh bại cuộc hành quân lớn kiểu Việt Nam hóa chiến tranh của lực lượng cơ động chiến lược tinh nhuệ của quân ngụy Sài Gòn với sự phối hợp của Mỹ bằng không quân, bằng các phương tiện cơ động ở phía trước và bằng lục quân ở phía sau. Thắng lợi của chúng ta còn là thắng lợi trong cuộc đọ sức rất quyết liệt giữa các lực lượng tinh nhuệ của ngụy được Mỹ yểm trợ đọ sức với lực lượng dự bị chiến lược của miền Bắc. Trong cuộc đọ sức đó, ta đã thắng to, địch đã thua to. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhấn mạnh, thắng lợi này là thắng lợi rực rỡ của đường lối chống Mỹ cứu nước, của đường lối quân sự, của nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh, thắng lợi của sự chỉ đạo chiến lược, chiến thuật của Đảng ta trong điều kiện địch tiến hành Việt Nam hóa chiến tranh. Thắng lợi của chiến dịch đường 9 Nam Lào có ý nghĩa điển hình là chiến dịch tiêu diệt lớn nhằm đập tan về quân sự và chính sách Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ. Nó mang kiểu cách Việt Nam, nó phát triển một cách độc lập sáng tạo trong cách đánh Việt Nam. Chiến dịch Z. Giữa cuộc họp của cán bộ cao cấp tổng kết chiến dịch đường 9 Nam Lào, tôi đang chăm chú lắng nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu. Ai đó giật áo, tôi ngoảnh sang, thấy Trung tướng Song Hào mỉm cười, khẽ hất hàm và nhét vào tay tôi một mẩu giấy. Tôi đọc lướt mấy dòng chữ nguệch ngoạc. Bị mất cánh đồng chun rồi, Thường trực Quân ủy vừa họp quyết định anh sang Bộ Chỉ huy 959. Trước khi đi, đến gặp anh Văn. 959 là mật danh cánh đồng chun. Cái tin mới này không gây nỗi bất ngờ tới mức làm tôi phải xúc động. Nhưng tư tưởng của tôi bỗng lạc về mảnh đất cao nguyên đầy huyền thoại ấy. Cánh đồng chun. Nơi ấy, năm 1963, tôi đã sống cả năm trời. Với tư cách một cán bộ chỉ huy quân sự, tôi đã từng trèo lên đỉnh núi, nhìn xuống cánh đồng chun phẳng phiu như một sân bóng khổng lồ ngút tầm mắt. Tôi đã từng đi lại lại trên lối mòn ngoằn ngoèo như ruột dê bên sườn thẩm lừng. Tôi đã từng ngồi dưới bóng rừng rẻ, quả rụng đầy gốc, rồi nhìn lên chòm cao nhất của Phu Theng Leng. Lúc đó, thực chất là đi chuẩn bị chiến trường để phối hợp cùng bạn mở chiến dịch lấy lại cánh đồng chun từ tay quân Cong Le và Phu Mi. Nhưng tôi lại mang danh nghĩa là cố vấn cho quân khu Siêng Khoảng. Những kỷ niệm của đời lính thời ấy bây giờ trở thành niềm an ủi tôi trong chuyến đi sắp tới. Vài hôm sau, tôi đến gặp anh Văn ở nhà riêng. Anh Văn nói sơ qua diễn biến chiến trường cánh đồng chun, rồi hỏi tôi. Tôi đã chỉ thị cho Vũ Lăng đưa các điện từ đồng chun gửi cho anh. Anh đã đọc chưa? Tôi chưa nhận được bức điện nào. Anh Văn hơi khó chịu. Tại sao thế nhỉ? Anh Văn lấy lại giọng bình tĩnh, nói tiếp. Đã một lần chiến dịch Cù Kiệt, ở đó ta mất bao nhiêu dân. Bây giờ anh sang tăng cường giúp anh Vũ Lập và cùng anh em lấy lại cánh đồng chum. Tôi xin hứa sẽ hết sức cố gắng. Anh Văn hỏi. Từ đây sang đấy bao xa? Mất chừng 5 ngày. Cố đi gấp rút 4 ngày thôi, sang cho anh Lập về nghỉ một thời gian. Anh Văn tiễn tôi ra cửa, còn dặn với theo. Mai vào cục tác chiến, tôi đã báo các cậu ấy chuẩn bị cho cả rồi. Sớm hôm sau, tôi tới cục trưởng cục tác chiến Vũ Lăng. Cái ông bạn dâu xồm ấy đã thay lời chào tôi bằng một câu chửi đệm. Mẹ kiếp, cậu nói thế nào để ông Văn sạc tao? Sao lại không nói đọc rồi? À, anh này là cục trưởng tác chiến mà xui tôi nói dối tổng tư lệnh. Lỡ ông ấy kiểm tra tôi nói thế nào? Thôi, chuyện đó cho xuống dòng. Bây giờ mày cần gì nào? Mình vừa cho lái xe và y tá của mình đi phép. Bây giờ cho một cái xe tốt, mình phải đi gấp và cho cả lái xe, y tá nữa. Sốt rét rừng vẫn lẩn khuất trong cơ thể tôi. Lúc này nó lại xuất hiện. Chắc thấy mặt tôi xám xịt, Vũ Lăng hỏi. Mày làm sao mà mặt mũi xám xịt thế kia? Lại một lần nữa, tạm biệt vợ con để ra chiến trường. Chia tay lần này, tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Vợ con tôi không phải ở cái chuồng chim nữa, và những năm đầy khó khăn thử thách. Chi, vợ tôi, đã tỏ ra là một phụ nữ tần tảo và có nghị lực, thay tôi nuôi dạy con cái khôn lớn. Tôi đi đúng 4 ngày đêm, đến sở chỉ huy của 959. Đối với tôi, 4 ngày đường chẳng coi là đường xa, nhưng đang sốt cao vẫn phải leo đèo và bơi qua suối, nên đến nơi mệt mỏi quá, tưởng không thể gượng nổi. Trong bộ chỉ huy lúc này gồm Đại tá Vũ Lập, Tư lệnh trưởng, Đại tá Huỳnh Đắc Hương, Chính ủy, Đại tá Lê Linh, Phó Chính ủy, Đại tá Nam Hà, Phó Tư lệnh, Thượng tá Dũng Mã, Tham mưu trưởng. Người tiếp tôi là Chính ủy Hương. Tôi và Hương cùng là cấp phó, đã sống với nhau ở Tây Nguyên. Tính tình Hương vui vẻ, cởi mở, dễ gần. Hương thấy tôi sốt, anh bảo, hãy nằm nghỉ đừng đi đâu vội. Nhưng dứt cơn sốt là tôi tới gặp anh Vũ Lập. Tôi và anh Vũ Lập đã sống với nhau nhiều năm ở quân khu Tây Bắc. Anh Lập là một cán bộ quân sự trung thực, sống với cấp dưới bình đẳng, độ lượng, được nhiều anh em yêu mến. Hơn 7 năm không gặp nhau, trông vóc dáng cao lớn của anh thay đổi nhiều. Hai tròng mắt đầy bóng tối, cái lưng hơi võng xuống như ông lão 60. Anh nói năng chậm rãi, vẻ mệt mỏi của người đang ốm. Sau vài phút trò chuyện thăm hỏi nhau những ngày xa cách, anh tóm tắt diễn biến hoạt động của địch, của ta. Lúc này địch đang lấn ra và đã hình thành một tập đoàn cứ điểm. Ta đánh chặn địch nhùng nhằng, không có gì quyết liệt. Quân số của địch có thể lên tới 30-31 tiểu đoàn ở cả các tuyến. Tuyến trước khoảng 19-20 tiểu đoàn, kể cả quân Thái Lan và Mẹo Vàng Pao. Quân Thái sẽ đưa ra tuyến trước. Về phía ta, có sư đoàn 316, trung đoàn 165 của sư đoàn 312 vừa được tăng cường, trung đoàn 866 quân tình nguyện và một trung đoàn pháo. Huỳnh Đắc Hương biết tôi đang sốt, có ý khuyên tôi nán lại sở chỉ huy ít ngày, tìm hiểu kỹ tình hình rồi hãy xuống đơn vị. Thấy việc nắm địch, nắm ta qua tài liệu của Bộ Tổng Tham mưu và ở đây như thế tạm đủ, tôi xuống ngay đơn vị để xem anh em làm ăn thế nào. Tôi dừng lại ở trung đoàn bộ 165 một ngày. Tình hình địch khi đã lấn xong cánh đồng chum chia làm 4 tuyến: Phu Keng, Bản Thôn, Phu Thang Leng, Phu Thông, Phu Xeo, Na Van, Nà Su. Tuyến trung gian: Lũng Mạt, Xeo Phan, Bản Na, Sen Luông, Phu Pha Say, Phu Mộc, Na Vang. Tiểu đoàn 606 Thái, một đại đội của 635 BA đóng ở Phu Keng. Nam Phu Keng tiểu đoàn BC608, cạnh đó là sở chỉ huy GM23 ở Bản Sút, lực lượng GM21 ở vùng Tây Nam Bản Sen. Tiểu đoàn Thái 610 giữ cửa rừng Phu Thông, Phu Xeo. Dãy đồi Nam Phu Keng có BV-24, một đại đội của tiểu đoàn 211, một đại đội của tiểu đoàn 229, một trung đội xe bọc thép. Bản tôn, quân Thái Lan có tiểu đoàn 603, tiểu đoàn 607, một đại đội pháo của tiểu đoàn 635, hai tiểu đoàn DB-229, tiểu đoàn 227, Phu Theng Leng, Phu Tân có một đại đội pháo 636, một tiểu đoàn 1/2 BC-609 và một đại đội của tiểu đoàn 605, quân của Thái. Hua Sạng có trận địa pháo, tiểu đoàn 635, tiểu đoàn 604. Tất cả có 7 tiểu đoàn Thái ở tuyến trước, chủ yếu phòng ngự dựa vào công sự. Các tiểu đoàn đặc biệt GM21 có BS201, BS202, BS206 là các đơn vị số 1 của quân đặc biệt Vàng Pao. GM23, 3 tiểu đoàn BS208, BS209, BS210. Khu Căng Sen có BS203, 204, 205. Đặc biệt 9 tiểu đoàn ở lại căn cứ, một tiểu đoàn huấn luyện còn đưa ra phía trước. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.